Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Đệ nhất bát chương 1. 10 năm sau, 2031 năm một nguyệt một nhật tinh võng toàn thế giới đồng bộ tiếp sóng ta tòng đông. Cẩn Trang nghiêm tuyên thệ. Ta tất trung thực chấp hành tinh thành hành chính trưởng quan chức vụ. Tận trung cương vị. Tuân thủ pháp luật, đi theo tinh thành thành chủ bước chân, bảo vệ tinh thành chủ quyền cùng độc lập, an toàn cùng hoàn chỉnh, bảo hộ mỗi một danh tinh thành dân chúng, tòng đông tay phải che ở tinh thành quy luật thượng. Đối mặt toàn thế giới trang nghiêm tuyên thệ, Vu Nam đem thân phận huy chương cho tòng đông mang thượng. Dùng chính mình trí não cùng hắn quang não nối, đặt ra hào tân quyền hạn, hai người ngắn bắt tay. Nàng lui trở về chỗ ngồi của mình tọa hạ, sau đó chạm húc dương đứng ở tuyên thệ trước đài. Ta tuyên bố, theo tức khắc khởi, Tòng Đông chính thức tiếp nhận chức vụ tinh thành hành chính trưởng quan chức theo lời của hắn âm. Rơi xuống, hồn về vườn địa đàng nhạc khúc vang lên, đồng thời ở đây mọi người vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng ngươi, chạm húc dương cùng Tòng Đông nắm lấy tay, sau này ta cùng Vu Nam liền đem tinh. Thành giao phó cho ngươi, ta tất tận ta có khả năng. Đến thủ hộ nó, Tòng Đông bảo đảm nói. Trạm Húc Dương cười một chút, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Dùng chỉ có hai người nghe thấy âm lượng nói. Vội vàng đi tiến hành tiếp theo hạng đi. Chúng ta một hồi liền đi. Bằng không đẳng những ký giả kia phục hồi tinh thần lại sẽ bị cuốn lấy. Đến lúc đó sẽ không lại đến cùng ngươi nói lời từ biệt. Tòng Đông mỉm cười nhìn hắn và Vu Nam. Nếu như sau này có ta làm bất định, sợ rằng còn phải đến phiền phức các ngươi, Vu Nam cũng là cười. Tùy thời cũng có thể liên hệ, hiện tại đô như thế dễ dàng, Tòng Đông gật gật đầu. Đi tiến hành kiểm duyệt cảnh vệ đoàn đốt, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương nhân cơ hội lưu hồi thành tâm khu. Trải qua 10 năm cao tốc phát triển, không chỉ là tinh thành, toàn thế giới đô ở Vu Nam bàn tay vàng hạ đại biến dạng. Phi hành khí, toàn bộ tin tức mạng lưới, người máy, khoa học viễn tưởng điện ảnh chung tất cả đô trở thành hiện thực. Vu Nam trò chơi xuyên Việt 2013 cũng đúng như là Vu Trấn Thanh nói. Phổ cập tới toàn thế giới. Cơ hồ mỗi người cũng có thể ở bên trong tìm được chính mình cảm thấy hứng thú điểm. Có người thích phong cảnh bên trong, có người cần bên trong tri thức, còn có người chỉ là vì đi vào thể nghiệm khó có được nhàn nhã. Bây giờ tang thi trên cơ bản cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Sở dĩ nói là cơ hồ, đơn giản là tang thi thủy sinh vật cùng một ít cái khác sinh vật giống chung vẫn có bị lây bệnh thể tồn tại. Bởi vậy cũng không thể bảo đảm sẽ không có nữa nhân loại bị chúng nó bị nhiễm mơ siêu rất nhiều quốc. Gia cũng đã biến mất, thay vào đó là dựa theo đại lục khối phân chia 6 châu. Châu Nam cực không có nhân loại sinh tồn, cho nên cũng không tính toán ở bên trong. Trong đó châu Á khối thống trị quốc gia, liền là nước Z, bây giờ mỗi quốc gia diện tích tuy lớn, nhưng nhân khẩu lại không coi là nhiều. Bình thường đều ở lắp đặt có phòng hộ che nhân loại tụ cư chung. Tránh cái khác giống xâm chiếm cùng xâm lấn. Trạm Húc Dương thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn, nhượng nước Z khoa học kỹ thuật đứng ở thế giới tuyến đầu. Ở các loại quốc tế sự vụ chung, bắt được quan trọng nhất lời nói quyền. Ở mọi người loại tụ cư chung, được khen là vườn địa đàng tinh thành từ đầu chí cuối đô ở vào một loại so sánh siêu nhiên địa vị. Bọn họ lệ thuộc với nước Z, nhưng cũng độc lập với thế, từ 10 năm trước tạp ở tinh thành hộ tịch chuyển nhập chế độ. Bao nhiêu người đấm ngực dậm chân, hối hận không có sớm một chút rời đến tinh thành, nhưng là đã quá muộn, theo tinh thành từng bước một phát triển, từ đầu chí cuối đô vượt lên đầu với toàn thế giới khoa học kỹ thuật. Phong phú sản vật, không một không cho nhân đỏ mắt đố kỵ, nhưng cho dù cái khác quốc gia cố gắng nữa. Thua kém chính là thua kém mơ siêu tất cả âm mưu quỷ kế ở thực lực cường đại trước mặt đều là nhầy. Nhót vai hề, bị đả kích số lần hơn, dần dần, cũng liền nghỉ ngơi hạ tâm tư, đem lực chú ý đặt ở cái khác địa phương, tinh thành theo một mảnh hoang vu phát triển cho tới bây giờ phồn hoa. dùng 15 năm siêu đương hết thảy tất cả đi lên quỹ đạo. Trạm Húc Dương đột nhiên nói cho Vu Nam, nghĩ dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hái cúc bên Dậu Đông. Thư thái thấy núi Nam Siêu, hai người đô chán ghét cả ngày xử lý không xong công vụ. Dùng tốc độ nhanh nhất đem Tòng Đông bắt ra, đem toàn bộ tinh thành trực tiếp đóng gói cho hắn. Sau này bọn họ vẫn là của tinh thành thành chủ, nhưng trừ phi có liên Tòng Đông đô xử lý không được sự tình. Bằng không liền sẽ không lại nhúng tay tinh thành sự vật. Hai người lúc trở về, Vu Trấn Thanh chính mang theo tam đứa nhỏ cùng Giai Giai phu thê ở nhà chờ bọn hắn. Lão đại Trạm Hiểu Vũ, năm nay 9 tuổi, lão, nhị Trạm Hiểu Trì năm nay 7 tuổi, lão tam Trạm Hiểu Văn, cùng lão, hai là thai song sinh, cũng là duy nhất nữ hài. Bây giờ 26 tuổi Giai Giai đã kết hôn. Trượng phu là một danh sĩ quan, hai người cuộc sống hạnh phúc, chính là kết hôn 2 năm còn chưa có đứa nhỏ. Nga, đúng rồi, Châu Ninh cùng Trịnh Kiến Linh này một đôi phân phân hợp hợp. Cãi nhau ầm ĩ, đã ở năm ngoái phụng tử kết hôn, hiện tại sắp lâm bồn. Ba ba, mẹ, vừa vào cửa, Vu Nam liền bị hai tiểu gia hỏa một tả một hữu bắt được cánh tay. Náo được nàng liên hài cũng không pháp đổi. Trạm Húc Dương chào từ bé tử dùng xảo kình ném hướng sofa. Lại chừng liếc mắt một cái khuê nữ, gãi gãi vừa Vu Nam không ra cái tay kia phóng tới ngực. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lão bà, ta này liền đi thu dọn đồ đạc nói. Lại thấu đi lên hôn một cái mới đi. Vu Nam cười nhìn này không biết xảy ra bao nhiêu lần tình cảnh. Quay đầu xem xét chính mình con lớn nhất liếc mắt một cái. Quả nhiên, liền thấy hắn ngấy sai lệch đi lên, mẹ, hắn đem đầu đưa đến Vu Nam thuộc hạ cọ cọ. Không biết chuyện gì xảy ra, trong nhà ba tiểu gia hỏa một tái một dính nàng, nhượng Trạm Húc Dương ăn không ít kiền giấm mơ siêu chỉ cần một hồi ra. Đáng tin trí lực giảm xuống đến số âm, mỗi ngày cùng đứa nhỏ cướp ở nàng trước mặt soát cảm giác tồn tại. Cũng may ra cửa coi như bình thường. Mới không có mất thể diện vứt xuống toàn thế giới. Muốn biết, bọn hắn bây giờ một nhà đều là danh nhân rồi. Ngoan nhi tử, thu thập xong ngươi đồ đạc của mình sao? Vu Nam hỏi, hôm nay cả nhà bọn họ sẽ rời đi tinh thành. Đi hướng một trước liền chọn xong bí mật địa điểm cuộc sống. Chỗ đó rất trống trải, cũng không nhân quấy rầy. Trọng yếu nhất là, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đô phi thường thích chỗ đó. Thành tâm khu phòng ở vẫn sẽ tiếp tục bảo lưu, nếu như hai người đãi phiền, tùy thời còn có thể trở về. Tinh thành đứa nhỏ đều là ở trên mạng hoàn thành giáo dục cơ sở. Cho nên ba tiểu gia hỏa theo cùng nhau ly khai, cũng không cần lo lắng học nghiệp vấn đề. Còn 15 tuổi sau này giáo dục cao đẳng, liền cần trở lại tinh thành tiếp tục, có Vu Trấn Thanh ở bên cạnh chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá bọn hắn bây giờ tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ này đó hiển nhiên có chút quá sớm mơ siêu cựu ông ngoại giúp đỡ ta đô thu thập xong, Trạm Hiểu Vũ lanh lợi gật đầu trả lời đạo còn có ao nhỏ. Tiểu Văn hành lý cũng cùng nhau thu thập xong, là thôi. Tiểu Vũ thật giỏi, Vu Nam sờ sờ nhi từ đầu. Khen hắn nói xong, nàng quay đầu dò hỏi Vu Trấn Thanh. Tiểu Thúc Thúc, ngươi thực sự bất tính toán theo chúng ta cùng đi sao? Tuy nói Vu Trấn Thanh còn quản hậu cần bộ, nhưng cũng không cần hắn mỗi ngày ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm mơ siêu trước nàng con. Mịt mờ hỏi qua hắn là phủ muốn cùng bọn hắn cùng nhau ẩn cư. Bất quá Tiểu Thúc Thúc cũng không nghĩ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Các ngươi đi trước bố trí ổn thỏa xuống, không có gì cả chứ. Chẳng lẽ nhượng ta quá khứ cho các ngươi đáp phòng ở đi à? Vu Trấn Thanh cười nói. Biết rõ theo thương nội thành mua ra tới phòng ở đều là sẵn. Vào ở đi không quá phận phút sự tình. Hắn nói như vậy, nói rõ là cự tuyệt ý tứ. Vu Nam thở dài. Được rồi, chờ ngươi lúc nghỉ ngơi đến ngoạn đi. Đến lúc đó ta đem tọa độ phát ngươi. Các ngươi đâu? Bất theo ta đi ngoạn 2 ngày, câu nói kế tiếp là đúng Giai Giai hai vợ chồng nói. hai chúng ta đô phải đi làm a. Không có biện pháp, Dài Dài bĩu môi nói. Vậy không có biện pháp, Vu Nam đang nói. Liền thấy Trạm Húc Dương theo ngoài cửa tiến vào, trên lầu hai ta tùy thân gì đó đô thu thập xong. Y phục ta không mang, đến đó biên lại mua đi, dù sao cũng không phải không trở lại, có tiểu thất ở nhà, cũng không cần lo lắng rơi hôi gì gì đó, hắn nói. Hẳn là, Vu Nam gật gật đầu, đi nhanh lên đi, các ngươi cũng chớ trì hoãn thời gian, đi sớm tạo an đốn xuống, tới sau này cho chúng ta cái tin tức, Vu Trấn Thanh lên tiếng. Hảo, Vu Nam gật gật đầu, một tay dắt một đứa nhỏ, ở Trạm Húc Dương đẩy cửa ra lúc đi ra ngoài trước. Sau đó là Vu Trấn Thanh, Trạm Hiểu Vũ cùng với Dai Dai hai vợ chồng. Trạm Húc Dương cuối cùng đóng cửa lại, đi khởi động sớm đã dừng ở trước phòng mới nhất khoản loại nhỏ phi hành khí. Tài kiến, thường liên hệ, chúng ta trên mạng thấy. Ở lưu luyến không rời cáo biệt trong tiếng, Trạm Húc Dương một nhà leo lên phi hành khí. Vu Nam đi ở cuối cùng, đối mọi người phất tay một cái, đóng cửa lại, không cần đại nhân nhắc nhở. Tam đứa nhỏ tự động ngồi vào chỗ ngồi, nịt chặt dây an toàn. Trạm Húc Dương đặt ra hào tọa độ, nhượng phi hành khí lái tự động, sau đó đem chỗ ngồi của mình cùng Vu Nam đánh đến cùng nhau. Phi hành khí nội chỗ ngồi có thể ở nhất định trong phạm vi tự do hoạt động. Không khi nào, ba tiểu gia hỏa đô vây quanh qua đây, mẹ, chúng ta muốn đi địa phương thực sự cái gì cũng không có sao. Trạm Hiểu Văn hỏi, Vu Nam quát quát của nàng mũi, dịu dàng cười cười, đúng vậy, chính là một lẻ loi tiểu đào. Văn Văn có sợ không? Bọn họ muốn đi địa phương là dựa vào gần châu Đại Dương Đại Bảo Tiều phụ cận một không người tiều. Đảo rất nhỏ, chỉ có mấy chục km vuông, hơn nữa không có bóng người dấu hiệu, trên đảo trải rộng thực vật, thả đều là bằng phẳng khu vực. Thập phần thích hợp cư trú, bởi vì là tính toán quá khứ trường kỳ định cư, cho nên đã sớm cùng châu Đại Dương chính phủ đánh được rồi gọi. Đối với bọn hắn đoàn người đến, đối phương đương nhiên là cam tâm tình nguyện đến cực điểm mơ siêu phi hành khí tốc độ rất nhanh. Đang nói chuyện, liền cảm thấy thân, hạ truyền đến một trận nhẹ chấn động, đến địa phương, Trạm Húc Dương đi trước hạ phi hành khí. Sau đó quay người lại đi đỡ Vu Nam tay, kỳ đứa nhỏ sôi nổi theo ở phía sau, theo trên bậc thang đi tới mặt đất a, thật là thúi, nước biển hào tạng. Kỳ đứa nhỏ líu díu ghét bỏ thanh bên tai không dứt. Vu Nam mỉm cười, đây chính là hôm nay muốn cho các ngươi thượng đệ nhất khóa. Dã ngoại hoàn cảnh, nàng vừa mở miệng, bọn nhỏ lập tức yên tĩnh lại. Đứng thành một hàng chờ nàng lời dạy bảo, đây là ta cùng của các ngươi ba ba lần đầu tiên mang bọn. Ngươi đi ra tường vây, nhìn đến thế giới bên ngoài, mặc dù đây chỉ là một loại trong đó tình huống, nhưng các ngươi hiện tại thấy đến, mới là thế giới này chân chính bộ dáng. Nếu như điều kiện cho phép, sau này chúng ta sẽ tận lực nhiều mang bọn ngươi khắp nơi đi một chút. Nhiều nhìn, đối với các ngươi có lợi, bên ngoài đô như thế thối sao? Trạm Hiểu Văn bóp mũi hỏi. Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Không nhất định, trồng tinh lọc cây địa phương không khí có thể so với so đo tươi mát. Mà nhu nhược thực địa phương có 95% trở lên đô hội tràn ngập loại này mùi hôi thối, vậy chúng ta? Tại sao muốn ở đây an cư? Thúi quá, Trạm Hiểu Trì cũng theo nói. Trạm Hiểu Văn lập tức tán đồng gật đầu, mấy người các ngươi đều là bị chiều hư, liên điểm này vị đạo đô chịu không nổi, Trạm Húc Dương một chút cũng bất thiên vị. Ai cái ở ba tiểu gia hỏa chán thượng đâm một chút. Mẹ, ba ba bắt nạt ta, buổi tối ta muốn cùng mẹ cùng nhau đi ngủ, Trạm Hiểu Trì lập tức mắt nước mắt lưng tròng chạy về. Phía Vu Nam ôm ấp, mà Trạm Hiểu Văn thì lại là lên án chừng Trạm Húc Dương. Giống như Vu Nam trên mặt hoàn toàn là một bức lã chã trực khóc biểu tình. Nghĩ đến Mỹ, Vu Nam còn chưa nói. Trạm Húc Dương trước giống thượng. Mẹ, ba ba thật đáng sợ, Trạm Hiểu Văn nhào tới Vu Nam trên người. Bắt chân của nàng không buông. Trạm Húc Dương thử nhe răng. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được kia hai vật nhỏ khiêu khích ánh mắt. Thực sự là một điểm bất đô không đáng yêu. Được rồi, các ngươi trước ở bên cạnh đợi một lúc. Nhìn ta và các ngươi ba ba là thế nào đem chúng ta ra xây khởi tới. Vu Nam lần lượt từng cái sờ. Sờ đầu của bọn họ, bao gồm có chút ít ngạo kiều con lớn nhất. Ba tiểu gia hỏa thối lui. Vu Nam chuyển hướng Trạm Húc Dương. Đem người máy lấy ra đi, Trạm Húc Dương hơi gật đầu. Theo không gian chữ vật lý lấy ra 20 đài người máy. Vu Nam mang theo chúng nó đi tới rừng rậm bên cạnh. Vẽ ra một khối khoảng chừng 100 thước vuông địa phương. Đem mảnh đất này thượng cây, cỏ, tất cả thực vật đô thanh lý sạch sẽ. Sau đó đem mặt đất chỉnh bình. Ta phải ở chỗ này xây phòng ở, là các người máy mắt vị trí ánh đèn lóe ra một chút. Liền bắt đầu làm việc. Những thứ này đều là thấp hơn người máy. AI đẳng cấp cực thấp. Thế nhưng dùng để làm việc vặt vãnh lại là không thể tốt hơn. Thừa dịp chúng nó thanh lý đất trống thời gian. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương kêu lên bọn nhỏ. Lấy ra một quyển phòng ở tạo hình đồ sách cho bọn hắn chọn, đến đây đi. Nhìn nghĩ muốn cái gì dạng, đồ chọn, nhớ kỹ, phòng ngủ không thể thấp hơn 6, còn lại đô tùy các ngươi, hai đại nhân ngồi ở trên bờ cát. Kỳ đứa nhỏ hoa ở bọn họ trong lòng, đối một vài bức phòng ở tạo hình bình phẩm từ đầu đến chân. Này Hào, ta thích Trạm Hiểu Văn chỉ vào một cái nhà 3 tầng mộc kết cấu kiểu Âu tiểu lâu nói. Không được, đầu gỗ dễ ẩm ướt. Chúng ta là ở bờ biển, hẳn là dùng nhựa cây bàn, Trạm Hiểu Trì lập tức phản bác. Ngu ngốc, mẹ là nhượng các ngươi chọn phòng hình, không phải chọn vật liệu xây dựng. Vĩnh viễn đô bắt không được trọng điểm. Trạm Hiểu Vũ một bộ ghét bỏ bộ dáng. Thế nhưng vỗ vào đệ đệ trên đầu bàn tay lực đạo thực sự là nhẹ không thể lại nhẹ. Hiểu Vũ đối đệ muội quan tâm cũng không ít. Hoặc là nói như vậy cả ngày cãi nhau ầm ĩ đã trở thành huynh muội ba người hỗ động phương thức. Vu Nam cũng không quản bọn họ, liền cùng Hiểu Văn cùng nhau thảo luận khởi một bộ khác 9 phòng ngủ phòng ở. Ân, có lẽ còn muốn cộng thêm một luôn luôn chen miệng vào không lọt Trạm Húc Dương. Vô cùng náo nhiệt quyết định phòng hình, người máy kia vừa sửa sang lại cũng không sai biệt lắm. Vu Nam đem quyết định hảo phòng ở theo thương nội thành mua ra. Đưa lên đến thanh lý ra tới trên mặt đất, một cái nhà 4 tầng cao hiện đại kiến trúc, tuyển dụng đại khối thủy tinh vì tường. Không cần ra cửa, là có thể nhìn thấy bên bờ biển phong cảnh. Hoa, so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn, ta muốn đi trước chọn gian phòng, ta cũng đi. Ta muốn ở tại con mẹ nó gian phòng bên cạnh, Vu Nam cười. Oai quá ở bên cạnh Trạm Húc Dương trên môi nhẹ mổ một chút. Người trước dẫn bọn hắn vào đi thôi. Đẳng loại thượng tinh lọc cây ta liền tới đây, ân. Chúng ta ở bên trong chờ ngươi, Trạm Húc Dương nhân cơ hội ôm nàng tác hôn. Vu Nam cười phất tay một cái. Xoay người liếc mắt nhìn phía sau biển rộng. Nước biển rất cạn, cũng rất dơ, nhưng tim dùng không được bao lâu. Liền hội khôi phục nó ngày xưa mỹ lệ. Tiếp được đến, lại là một đoạn cuộc sống mới bắt đầu. Cố lên, mỗi người, toàn văn hoàn, hết chương.